Chương 2883, ích kỷ lại tham lam ma quỷ, 2, cầu phiếu phiếu. Có ai không, đem cái này bốn cái kẻ độc thần treo ngược hử, một hồi bị tra tấn không thành hình người thời điểm, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể hay không trung thành như vậy đi theo ngươi quân đại thần. Rất nhanh nguyên ổ thôn dân cùng Lâm Thiếu Mẫn một nhà bị chia làm 5 nhóm, riêng phần mi nhờ bị áp giải đến sơn cốc 5 cái phương vị, tương hố ở giữa khoảng cách, chí ít cách xa 3 dặm. Chỉ vì thông hướng bất tịnh nguyên truyền tống môn mặc dù có thế tùy thời mở ra, nhưng tương hô ở giữa lại không thể cách quá gần. Nếu không liền sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Sương tuyết phong nguyệt mây năm cái một nhạc các thánh cô riêng phần mi nhờ đẳng không mà lên, bay về phía năm cái phương hướng, riêng phần mi nhờ đàn tấu nhạc khí. Ước chừng một chén trà về sau, năm đạo quang môn theo giao thoa tiếng nhạc chậm rãi xuất hiện. Huyền Nguyên lơ lửng tại không trung, linh tụ hai mắt, nhìn xem trong sơn cốc phun trào hắc khí, lại nhìn xem năm đạo mở ra quan môn, trong mắt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Bắt đầu đi hắn phất phất tay, từng chữ chậm rãi nói, lần thứ nhất quan môn mở ra, chúng ta trước hết cho bên trong tà ma nhóm, đưa chút lễ gặp mặt đi. Ha ha ha ha ha ha ha, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, xen lẫn tại tràn đầy ích kỷ cùng tham lam trong tiếng cười, lộ ra như thế bi thương, như thế khiến người buồn nôn. Ba ô ô ô a, đau quá tiên nữ tỷ tỷ, mau cứu ta a. Lạc Vũ tại từng tiếng xa xôi thút thít tiếng kêu rên bên trong tỉnh lại. Vừa mở ra mắt, hắn liền thấy nơi xa có một đạo truyền tống quang môn như ẩn như hiện. Quang môn bên ngoài, treo ngược lấy mấy người. Lạc Vũ tập trung nhìn vào, mới phát hiện bị treo vờ ơ y ma là nguyên ổ thôn dân. Mà hắn vừa mới nghe được tiếng khóc, chính là cái kia nguyên ổ thôn tiểu cô nương tiểu ngải phát ra. Chuyện gì xảy ra không kịp nghĩ nhiều, Lạc Vũ đằng không mà lên, hướng phía truyền tống quang môn đánh tới. Nhưng mà, thân ở nửa đường, kia quang môn cũng đã chậm rãi biến mất. Lạc Vũ giật mình, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại như phát điên xông về tới. Đại sư huynh, lục sư tỷ phát sinh chuyện gì, ta vừa vặn giống làm một cái rất dài mộng hỏng bét. Đại sư huynh Tiêu Diêu Môn 5 người đứng ở đó khối nham thạch trước, gắt gao siết chặt nắm đấm của mình. Chỉ thấy kia trên mặt đá, Vân Nhược Hàn vẫn như cũ an tĩnh nằm. Tại hắn quanh thân, bao phủ một lớp bụi màu trắng quang mang. Nguyên bản trên thân hư thối thi ban vỡ ơ y ma biến mất, làn da không còn lạnh buốt cứng ngắc, hô hấp cu nở dê xu hướng tại bình ổn hữu lực. Theo, đoa nở kia hào quang màu xám trắng một chút xíu rót vào Vân Nhược Hàn thể nội, ngay cả trong lồng ngực trái tim cu nở dê bắt đầu yếu ớt nhảy lên. Vân Nhược Hàn sống lại. Mà lại, vỡ ơ y ma không có quá nặng ma hóa trạng thái. Đây quả thực là để người liễu lươi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tương phản, mộ nhan trạng thái lại thật không tốt. Mị ảnh trọng trọng phân thân chẳng biết lúc nào đã biến mất. Mộ nhan ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, làn da lạnh buốt, tựa như là chết. Tiểu sư muội Lãnh Vũ mặt bổ nhào qua muốn đem người nâng đỡ. Sở Mạt Ly lại đột nhiên mở miệng nói, đừng nhúc nhích, nàng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Sở Mạt Ly. Lạc Vũ vội la lên, tam sư huynh, lục sư tỷ nàng đến cùng thế nào, đại sư huynh đâu? Sở Mạt Ly nhìn Vân Nhược Hàn một chút, mỉm cười, đại sư huynh không sao, hắn bây giờ xem như bán ma bán linh chi thể, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bây giờ không có thức tỉnh, chỉ là thân hồn còn không có hoàn toàn thích ứng mới năng lượng cùng nhục thân mà thôi. Nghe được đáp án này, Tiêu Diêu Môn đám người cơ hồ mừng rỡ như điên. Ba ta muốn bắt đầu tồn cảo, về phần tồn cảo làm gì? Các ngươi đoán chương này xong.